Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, Châu Chấu Về Sau. 8/15, Thu Đặt Mua. Diều xương người nhao nhao bay trở về trên không, hóa thành mây đen một bộ phận. Bọn chúng cải biến phương hướng, bay về phía nơi xa. Cái hướng kia là Cổ Nguyệt thôn phương hướng. Mà tại bọn chúng rời đi về sau, Trần lão hóa thành cốt cầu mới vỡ nát tan tành mà ra. Nguyên bản lưu lại mười mấy con diều xương người, bây giờ một con không dư thừa. Chỉ có một cái ông lão mặc áo trắng, đứng tại cốt cầu phía trên. Kia là sư thúc, Cực Băng Tông đã trốn xa đám người. Vốn là nghĩ như vậy, nhưng là chờ bọn hắn nhìn thấy ông lão mặc áo trắng chậm rãi lộ ra nụ cười dữ tợn, phía sau đột phá ra thịt, mọc ra hai đoạn con diều cổ cánh lúc, bọn hắn liền minh bạch, sư thúc vẫn lạc, trong lòng dâng lên mọi loại hoảng sợ. Bọn hắn chạy trối chết, mang theo vĩ ba, xa xa bỏ chạy. May mà chính là, cái kia chiếm cứ sư thúc thân thể Ô Vũ tộc, cũng không đuổi theo, mà giờ khắc này, bị đám người bảo hộ vĩ ba. Thần sắc cũng lộ ra không giống biểu lộ. Nàng cảm thụ được những ân tình này tự. Cảm thụ được bọn hắn sướng vui giận buồn. Cũng tinh tế phẩm vị. Bởi vì, nàng bắt đầu cảm thấy. Những người này, tự hồ là chân chính người. Là có máu có thịt người. Cùng nàng cũng không hề có sự khác biệt. Bởi vì, thông qua mấy ngày nay điều tra. Nàng rốt cục tra rõ ràng sát vách nam trường học chân tướng. Hải Minh, thi thể không đầu, trò chơi cùng hiện thực. Vĩ ba trong mắt lóe ra không hiểu hàn ý cùng cuồng nhiệt. Hai loại cảm xúc, kết hợp với nhau, lại không chút nào không hài hòa. Giống nhau nàng là như thế phù hợp. Thất bát cửu, đại nhân như vậy, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Ta muốn tiếp tục sống, ta nghĩ càng còn sống lâu dài. Trò chơi chết rồi, hiện thực sẽ chết. Trò chơi kia bên trong lực lượng đâu? Có thể hay không? Vĩ ba đối cái trò chơi này vẫn lạ lẫm, nhưng nàng đã cảm giác được. Cái trò chơi này không đơn giản. Mây đen, tới đột nhiên, đi đột nhiên, hết thảy, liền phảng phất một trận cuồng phong càn quét mà qua. Thuận tay dẫm chết Mặc Thôn cái này không đáng chú ý con kiến nhỏ mà thôi. Tại mây đen sau khi rời đi, Mặc Thôn hóa thành tĩnh lặng. Có thể đoán được, nếu là không ai xây dựng lại, mấy chục năm sau, mấy trăm năm về sau, cái này đỉnh phong lúc đủ để được xưng tụng Hắc Thanh Sơn mạch thứ nhất thôn thôn xóm, sẽ bị thế nhân lãng quên tại lịch sử nơi hẻo lánh bên trong. Ai cũng sẽ không biết, trong thôn này, có một vị lãng ô trung đoàn trưởng, vì làng an toàn, nguyện ý hóa thành phụ thuộc thôn xóm, chỉ vì giúp làng tìm được che chở. Cũng không ai sẽ biết, trong thôn này, có một vị lãng mặc đội trưởng, vừa mới đã thức tỉnh đội trưởng quyết tâm, hiểu rõ đội trưởng chức trách, liền vẫn lạc tại đây, càng sẽ không nhớ kỹ. Mặc thôn kia đến hàng vạn mà tính thôn dân, kiên cố phòng ốc, cùng cái kia thần bí khó dò cổ trận pháp, hết thảy, đều sẽ bị thời gian bao phủ, hết thảy, đều sẽ bị lịch sử quên lãng. Tại toàn bộ lớn Thanh Quốc, biên thùy chi địa, thiếu một cái làng, cái nào lại tính là cái gì sự tình đâu. Chẳng qua là tại địa đồ bản khối bên trong xóa sạch một cái điểm. Vô số đầu nhân dân, hóa thành một con số thôi. Hết thảy, phảng phất đều không có ý nghĩa. Nhưng hết thảy, lại phảng phất tất cả đều có ý nghĩa. Lạch cạch, một cái tay, từ vô tận đá vụn trong phế tích duỗi ra. Ngay sau đó, là một cái tay khác, sau đó là nửa người trên, ngay sau đó là cả người từ phế tích bên trong đứng lên. Kia là một cái nam nhân, một cái toàn thân đều là vết thương, phảng phất cùng địch nhân chiến đấu đến cuối cùng một giây chiến đấu. Mặc thôn còn tại thời điểm, tất cả mọi người gọi hắn Vũ đội trưởng, Mặc thôn không có, hắn cũng chỉ là một cái họ Vũ võ giả thôi. Vũ đội trưởng cảm giác lồng ngực của mình cực kỳ bóng. Nóng hổi, hai con mắt của hắn, chẳng biết lúc nào, hóa thành kim sắc, trái tim, phanh phanh phanh cấp tốc nhảy lên, phảng phất hóa thành một loại nào đó phượng gáy thanh âm. Chết rồi, tất cả đều chết. Vũ đội trưởng nắm chặt nắm đấm, trong mắt kim mang trở nên càng thêm lóa mắt, để mà nện một phát đá vụn phế tích mặt đất. Oanh, dùng võ đội trưởng làm cơ sở, toàn bộ đá vụn phế tích hạ đá vụn ầm vang khuấy động mà ra, bình thường oanh ra một mảnh đất trống quanh mình trăm mét, sạch sẽ rối tinh rối mù, ngay cả bụi bặm đều không lưu lại. Đây là ta làm. Vũ đội trưởng mờ mịt mà nhìn mình nóng lên tay phải, ẩn ẩn cảm giác được một chút xíu phảng phất chất lỏng màu vàng óng đồ vật từ bên ngoài thân tràn ra, bao trùm ngón tay. Nhưng ở loại cảm giác này sắp một mạch mà thành thời điểm, thân thể nóng lên, ngực nhảy lên kịch liệt cảm giác, cấp tốc suy yếu, bình tĩnh lại, trong thân thể lực lượng biến mất. Vũ đội trưởng cảm giác mình về tới hậu thiên nhị lưu cảnh thực lực, cứ việc so với Mặc Thôn hủy diệt trước thực lực có chỗ tăng lên, nhưng cũng chỉ là có hạn, xa xa không thể cùng vừa rồi loại kia trạng thái đánh đồng. Thử đối mặt đất đánh quyền, quả nhiên chỉ là ném ra cái hố nhỏ, căn bản không lúc trước uy lực. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Già a, cỗ lực lượng kia, già a, ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Vũ đội trưởng hai mắt đỏ bừng, thống khổ quỳ trên mặt đất. Khi biết hỏa đội trưởng khi chết cái loại cảm giác này, lại một lần nữa phun lên ngực, mà lại chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì lần này hắn mất đi là toàn bộ con người khi còn sống, là từ kinh lịch tạo thành, gặp qua người, sinh hoạt qua địa phương, những cái kia tiếp xúc, những cái kia quá khứ, chính là một người sống qua chứng minh. Mà bây giờ vũ đội trưởng quá khứ, hắn hết thảy đều bị phá hủy, bị kia mảnh mây đen. Ngực tựa hồ lại một lần bắt đầu nóng lên. Chỉ là nóng lên, còn thiếu rất nhiều, càng nhiều lực lượng, càng nhiều. Lạch cạch, một cái tay từ phía trước đá vụn trong phế tích duỗi ra. Sống, người, còn có người sống. Một cái giật mình, vũ đội trưởng ngực cảm giác cấp tốc lui bước, hắn vọt tới, bắt lấy tay của người kia. Đừng sợ, đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi, ta sẽ cứu ngươi. Hắn gỡ ra đá vụn, cứu ra người kia, nhìn kỹ, lập tức sững sờ, còn sống người kia, thình lình chính là đồ đệ của hắn, Trần Tiểu Diệu. Trần Tiểu Diệu cơ hồ thoi thóp, vũ đội trưởng cho đút mấy viên thuốc, mới miễn cưỡng vững vàng khí tức, tiếp lấy vũ đội trưởng đi chung quanh lục soát, gỡ ra đá vụn, một phiến khu vực đi tìm, đi hô to, quả nhiên vừa tìm được không ít người sống sót. Làm đêm tối giáng lâm, bọn hắn vây quanh ở nhân hồn hỏa trước, nhìn xem vỡ tan địa hạch, lâm vào trầm mặc. Một ngày trước đó, bọn hắn còn tại Mặc Thôn cười cười nói nói, vô ưu vô lự đến sinh hoạt, trải qua tư thực hạnh phúc thời gian, mà vẻn vẹn chỉ ở một ngày sau đó, bọn hắn cửa nát nhà tan. Tên vở kịch nhìn ra xa, đúng là không một quen biết người. Ô vũ tộc, thù này không đội trời chung, ta muốn báo thù, ta muốn tập võ, vũ đội trưởng có thể dạy ta võ công sao? Còn có ta cũng muốn giết quỷ dị, ta muốn giết sạch tất cả quỷ dị, ta giết tới trên thế giới lại không bất luận cái gì một đầu quỷ dị. Ta thề, nâng lên cừu nhân, đám người quần tình xúc động, vũ đội trưởng chú ý tới, cuối cùng mở miệng người, là cái tiểu nữ hài. Gọi là An Đông Nhi, tựa như là An Thần Y Hậu Duệ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.